Luân hồi nhạc viên, chương 1120, nữ trang đại lão hắc lịch sử. Góc truyện audio.com, chương 08, nữ trang đại lão hắc lịch sử sinh ý thỏa đàm. Bàn ăn bên trên bầu không khí rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Nhìn thấy Tô Hiểu không nhúc nhích thức ăn trên bàn, Zeno thả ra tay bên trong đũa. Lão nhân này dùng cơm lúc giao nĩa, đũa đều sẽ dùng đến. Thế nào? Sợ ta dâu đích nhà tại đồ ăn bên trong hạ độc. Zeno vừa dứt lời, mặt khác dâu đích gia tộc thành viên đều nhìn về Tô Hiểu. Đương nhiên, Tô Hiểu trả lời thực trực tiếp. Nữ trang đại lão Kaluto, dâu đích nhíu mày. Làm sao có thể tại đồ ăn bên trong hạ độc. Người tới, đám khách nhân đổi một phần đồ ăn. Silva mở miệng, hai tên nữ quản gia đi vào phòng khách, giúp Tô Hiểu thay đổi đồ ăn. Đồ ăn bên trong đích xác hạ độc, đây là Silva ăn bài thật, hạ độc, Kaluto, dâu đi cúi đầu xuống, yên lặng ăn cơm, trước đó ngươi là lai lịch không rõ khách nhân, mà bây giờ ngươi là cố chủ. Silva thanh âm có chút băng lãnh, đây chính là hắn tính cách, nghiêm túc, cứng nhắc, là nhất danh thực truyền thống sát thủ, dùng cơm thì không cần, lúc nào có thể nhìn thấy Maha, dâu đi. Dâu đích gia tộc cung cấp bất luận cái gì đồ ăn, Tô Hiểu cũng sẽ không bính. Silva là dùng độc chuyên gia, này gia hỏa tại sinh vật biến dị phương diện cũng có không thấp tạo nghệ. Kia thân thể cường tráng không biết đi qua bao nhiêu lần cải tạo. Liền màu vàng trang bị biện thị dao găm kịch độc đều có thể không nhìn. 2 giờ tả hữu, ngươi tựa hồ, là muốn đi khiêu chiến cái nào đó cường đại tồn tại. Zeno đã mơ hồ nhìn ra cái gì? Cùng ngươi làm rõ cũng không quan trọng. Ta thấy Maha, dâu đích mục đích chủ yếu. Chính là muốn biết giao thủ với hắn ta có thể hay không chết. Nếu như sẽ chết lời nói. Đại khái có thể kiên trì bao lâu? Ngươi muốn đi khiêu chiến Hunter công hội hội trưởng. Zeno mắt lộ ra kỳ quang. Hắn đang thử thăm dò lần này ủy thác bên trong phải chăng có không biết nguy hiểm. So Hunter hội trưởng càng mạnh đồ vật, ngươi điên rồi, nghĩ muốn cường đại, luôn luôn làm chút thoạt nhìn rất điên cuồng chuyện. Zeno lắc đầu, hắn cùng Tô Hiểu phương thức tư duy hoàn toàn khác biệt. Có thể lộ ra một ít, nếu như không nguyện ý nói coi như xong. Zeno tiếp tục thăm dò, lần trước tại York Nu đấu giá hội những vật kia, còn nhớ rõ sao? Tô Hiểu nói chính là lần trước vây công York Nu đấu giá hội Nilapan tộc. Cái loại này đến từ hắc ám đại lục sinh vật, nhớ rõ, vật kia lai lịch không nhỏ. Nếu như ta không đoán sai, vật kia tới từ hắc ám đại lục, Zeno cũng không lại giấu giếm đã biết tình báo. Tình báo này đồ vật, thích hợp trao đổi rất có chỗ tốt. Trước đó không lâu, tại Isgoto quốc gần đây xuất hiện một đám kỳ lạ sinh vật. Bọn chúng săn bắt nhân loại, gia súc chờ, ta đối với loại sinh vật này cảm thấy rất hứng thú. Isgoto quốc, cái kia tự trị quốc, Kaluto, dâu đi cắn răng, sắc mặt không thế nào đẹp mắt, ồ Kaluto đi qua quốc gia kia, Zeno ra hiệu làm hắn tôn tử nói tiếp, một lần nào đó chấp hành nhiệm vụ đi qua một lần. Cái kia tự trị quốc quốc vương, là cái thực làm cho người ta chán ghét gia hỏa. Kaluto, dâu đi tựa hồ không muốn nói thêm chuyện này. Nguyên nhân rất đơn giản. Kia tên quốc vương coi trọng Kaluto, dâu đi tư sắc. Kaluto, dâu đi lúc ấy kém chút khí giết kia quốc vương. Nghe Kaluto, dâu đi miêu tả. Bố bố uông hứng thú. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Nói tiếp a, bản uông đối với câu chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Nói cách khác, Isgoto quốc xuất hiện đồ vật. Sẽ cường đại đến để ngươi tới tìm ta ra thăm dò. Thăm dò chính mình cùng vật kia lúc giao thủ có thể hay không chiến tử. Zeno cơ bản rõ ràng sự tình đại khái. Cơ bản cũng là như vậy. Isgoto quốc truyện, căn bản không cần phải giấu giếm. Dựa theo thời gian tính, tổ kiến rất có thể đã xây thành. Chimeraen xuất hiện quân đoàn chế. Tôi hiểu sở dĩ không hiện tại liền tiến về phía trước Isgoto quốc gần đây. Là bởi vì hiện tại Chimeraen quá cay gà, lạt kê đến tôi hiểu có thể tự mình san bằng tổ kiến trình độ. coi như Enking ba tên lệ thuộc trực tiếp hộ vệ đã sinh ra. Kia cũng ngăn không được tôi hiểu. Một versus ba tôi hiểu đích xác không phải là đối thủ. Nhưng ba versus ba lại khác biệt. Bố bố Uông dẫn đi một cái. A mỗ ngăn chặn một cái. Tôi hiểu thì chỉ cần đối phó nhất danh lệ thuộc trực tiếp hộ vệ. Đương nhiên, đây chỉ là tôi hiểu giả thiết. Hắn sẽ không hiện tại đi tìm Chimeraen phiền phức. Thông qua diễn sinh thế giới liên lạc bình đài. Tôi hiểu hiểu rõ đến. Đã có rất nhiều khế ước giả tổ đội đi bảo hộ Chimeraen phát triển. Nếu như Enking không cách nào sinh ra, nhiệm vụ chính tuyến liền vô tật mà chấm dứt. Như vậy, đích xác không cần thừa nhận xóa bỏ trừng phạt, nhưng vậy sẽ dẫn đến cái này diễn sinh thế giới lẻ lợi nhuận. Có chút yếu nhược khế ước giả, đương nhiên hy vọng xuất hiện lẻ lợi nhuận tình huống. Bọn họ chỉ cần bảo đảm tự thân không chết là được rồi. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ như vậy. Liên quan tới cướp đoạt Enking trái tim, rất có thể xuất hiện một loại tình huống, chính là chỉ cần thu hoạch được bộ phận Enking trái tim liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Cùng loại nhiệm vụ, tôi hiểu tiếp vào qua mấy lần, lấy hắn phán đoán, đạt được trái tim càng hoàn chỉnh, nhiệm vụ chính tuyến độ hoàn thành liền càng cao, ban thưởng cũng liền càng phong phú. Cứ như vậy, sẽ xuất hiện một loại tình huống. Được đến Enking trái tim người đem sẽ phát một phen phát tài. Những cái đó không được đến Enking trái tim khế ước giả. Chỉ cần không muốn chết, đều phải tốn giá cao đi mua sắm một khối nhỏ Enking trái tim. Đây chính là cạnh tranh. Cường giả được đến hết thảy. Kẻ yếu chỉ có thể chờ đợi tử vong. Luân hồi nhạc viên không phải cơ quan từ thiện. Người có năng lực tài năng tại này bên trong sống sót. Bởi vậy, tại cướp đoạt Enking trái tim lúc, hết thảy khế ước giả đều sẽ dị thường điên cuồng, rất có thể xuất hiện một trận khế ước giả đại loạn đấu. Tựa hồ có đại sự muốn phát sinh, nhưng cái này cùng ta dâu đích gia tộc không quan hệ, Zeno không lại thăm dò liên quan tới Isgard tàu quốc chuyện. Tựa hồ, có quan hệ, vẫn luôn trầm mặc Illumi mở miệng. Như thế nào, Zeno lão ra từ mặt bên trên tươi cười biến mất một ít. Khi lua ngay tại Isgard tàu quốc gần đây, trước đó hắn tại Yorknu, vị trí hiện tại là Isgard tàu quốc biên cảnh. Nghe được câu này, Zeno lão ra từ mặt bên trên tươi cười hoàn toàn biến mất. Này đích xác không phải một tin tức tốt, khi lua yêu cầu bên ngoài trưởng thành, nhưng hắn còn không cách nào đối mặt như vậy cường địch nhân. Zeno kỳ thật lý giải sai cả kiện chuyện tình huống, hắn cho rằng lấy tô hiểu thực lực bây giờ, đều không đủ lấy tại Isgard tàu quốc toàn thân trở ra. Thậm chí yêu cầu tìm đến Maha, dâu địch tới thí nghiệm một chút. Illumi, đi đem Killua, phụ thân, Silva đánh gãy Zeno lời nói. Trước đó ta đã đáp ứng Killua. Hắn quyết định, chúng ta không lại quấy nhiễu. Zeno nheo lại mắt, suy nghĩ một lát sau thở dài. Vậy thì bỏ mặc hắn đi thôi. Phụ thân, Silva thê tử Kikyo mở miệng. Đây là danh mãn mặt quấn đầy băng vải. Mang theo bên ngoài đưa mắt điện tử Mỹ phụ nhân. Sao có thể như vậy? Khi lùa hắn, Kikyo đã tại cuồng bạo biên duyên. Khi lùa thế nhưng là trong lòng của nàng thịt. Đương nhiên, làm vì dâu đích gia tộc con dâu. Nàng đối với Killua mẫu ái tựa hồ có chút vặn vẹo. Hoặc là nói, dâu đích gia tộc người liền không có bình thường ngậm miệng. Silva ngữ khí bình thản, hắn mới vừa mở miệng, chính líu lo không ngừng. Cảm xúc cực kỳ kích động Kikyo như là bị ấn kính âm khóa. Tôi hiểu vẫn luôn không mở miệng, hắn cảm giác dâu đích gia tộc người ngoài ý muốn thú vị. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.